cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 301, đều thất hồn lạc phách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đi vòng lại, Lâm Yên cũng không nhớ mình đã phải đổi bao nhiêu chuyến tàu. Trong suốt 20 tiếng đồng hồ ấy, tín hiệu điện thoại lúc có lúc không. Cô đã gọi cho Dịch Lợi Khuynh, nhưng đường dây luôn trong trạng thái bận. Số của Uyển Uyển lúc đầu còn báo bận, sau đó thẳng thừng tắt máy. Lâm Yên không biết rằng, chiếc điện thoại Uyển Uyển bỏ quên trong lớp học đã bị những cuộc gọi dồn dập làm cạn kiệt pin. Tự động tắt nguồn, cô cứ gọi mãi, lòng chỉ mong được xác nhận một câu. Uyển Uyển vẫn ổn, nhưng dù gọi thế nào, cô cũng chẳng thể kết nối. Tin tức về công tác cứu hộ ở vùng núi liên tục được cập nhật. Từng dòng, đều miêu tả mảnh đất thanh bình ẩn trong dãy núi ấy đang phải hứng chịu sự tàn phá của mưa lũ. Bùn đất tràn ngập và những cơn địa chấn nhẹ. Cô từng gửi quà Tết cho Uyển Uyển và bọn trẻ. Địa chỉ khu vực ấy, cô quá đỗi quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, Lâm Yên như rơi vào một đại dương đen ngòm dữ dội. Vòng xoáy sợ hãi cuốn lấy thần kinh cô, từng tấc xé nát, nước mắt cứ thế không cầm được mà rơi xuống. Cô cúi đầu, quờ quạng tìm khăn giấy nhưng không thấy, chỉ im lặng lau nước mắt cho đến khi điện thoại cũng cạn sạch pin. Nhưng cô vẫn cố nghĩ, đội cứu hộ đã tới rồi cơ mà. Có thể người gặp nạn không phải là Uyển Uyển. Có thể chỉ là nhầm lẫn thôi. Người ngồi cạnh cô trên tàu chìa ra một tờ giấy ăn. Cô sao vậy? Cần khăn giấy không? Lâm Yên vội vàng quệt nước mắt. Đáp nhỏ, không sao đâu. Người kia ngẫm nghĩ rồi nói. Cô trông rất giống một ngôi sao. Tên gì đó? Tôi quên rồi. Lâm Yên khẽ đáp. Tôi phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Chắc anh nhầm người rồi. Người nọ cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Phải rồi, làm gì có minh tinh nào lại ngồi thu mình ở một góc xe lửa thế này. Bên cạnh chẳng có trợ lý theo cùng, cũng chẳng có ai che ô, chỉ lặng lẽ khóc đến khiến người khác xót xa. Xét cho cùng, người xa lạ không nên can thiệp quá sâu, không làm phiền nhau mới là lễ độ tối thiểu. Trận lũ bùn núi ở huyện Lăng lần này gần như đã phong tỏa toàn bộ các tuyến đường vào sâu trong núi. Ngôi làng nhỏ nằm sâu trong dãy núi kia đang trải qua trận thiên tai tồi tệ nhất trong mấy chục năm qua. Chiều hôm kia, 6 đứa học sinh nghịch ngợm sau khi học bù xong đã đi bộ băng núi trở về nhà. Trên đường về, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Chúng vội vàng tìm hang núi trú tạm. Thế nhưng tai họa giáng xuống không báo trước, đất đá lở sụp, chôn vùi lối vào hang động. Ban đầu không ai phát hiện, mãi cho tới khi có học sinh còn ở lại giáo đường báo. Cô giáo Uyển Uyển ra ngoài tìm bọn họ rồi. Người trong thôn lập tức đổ xô đi tìm, đồng thời gọi điện cầu cứu đội cứu hộ. Lâm Yên đi nhờ xe của đoàn tình nguyện để vào núi. Dọc đường, mưa như chút nước. Mưa lớn đến nỗi phải hét to mới nghe rõ nhau nói gì. Chiếc điện thoại hết pin của cô cũng không biết đã bị rơi lạc ở góc nào. Thời gian trôi qua bao lâu, Lâm Yên không còn nhớ nổi, chỉ biết rằng mọi thứ đều chìm trong mưa. Trong bóng tối, chẳng thấy nổi ánh mặt trời. Nơi đường bị sạt lở, xe cứu hộ cố gắng mở đường. Sau một quãng thời gian dài lê thê, cuối cùng Lâm Yên cũng tới được ngôi trường nhỏ với lá cờ nhuốm nước mưa đang lay lắt trong gió bão. Trên sân trường, lũ trẻ mặc áo mưa đứng lặng như tượng. Ánh mắt các em trống rỗng. Có đứa đã khóc, nhưng tiếng khóc non nớt ấy hoàn toàn bị tiếng mưa xối xả nuốt chửng. Lâm Yên bất lực nhìn quanh, cố tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn cao 1m69 quen thuộc kia. Uyển Uyển, Dịch Uyển Uyển, sao cậu không nghe điện thoại của tớ? Dịch Uyển Uyển, không nghe điện thoại thì tuyệt giao luôn đấy. Biết không, tớ ghét nhất là người không nghe máy đấy. Dịch Uyển Uyển, đừng để tớ phải lo lắng cho cậu nữa. Mưa vẫn xối xả như chút. Nước mưa quất ướt đẫm toàn thân cô. trời đất mờ mịt một màu đen xám. Cô nhìn không rõ mặt ai cả, giữa dòng người nép sang một bên. Trên bậc đá, một người đàn ông đang ngồi đó, áo khoác nâu đã bị mưa dầm ướt đẫm, tay anh ta nhỏ máu, móng tay cũng gãy cụt, nhưng vẫn bất động như một pho tượng, tựa như linh hồn đã bị rút cạn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Yên, đôi mắt vô thần đỏ bừng của Dịch Lợi Khuynh cuối cùng cũng vỡ vụn. Những cảm xúc bị đè nén bấy lâu trào ra như vỡ đê. Lâm Yên ngây ngẩn nhìn anh hồi lâu, rồi chậm rãi bước tới, ngồi xổm trước mặt anh, cố nặn ra một nụ cười nhẹ. Dịch tiên sinh, Uyển Uyển đâu rồi? Uyển Uyển đâu? Dịch Lợi Khuynh không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Yên, chỉ nhẹ giọng thốt ra hai chữ, nặng nề như đè lên tim. Đi rồi. Lâm Yên đặt tay lên đầu gối anh, chậm rãi vuốt mái tóc ướt sũng của anh, ngơ ngác hỏi, vậy cô ấy đi đâu rồi? Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, khẽ thì thầm, là nơi không còn có chúng ta. Anh cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đắng chát đến mức không thể giấu nổi ánh mắt Lâm Yên. Cô đã quên mất phải nói gì, nghẹt ngào hỏi, đó là nơi nào? Dịch Lợi Khuynh như đang mơ màng vẽ ra một thiên đường trong tưởng tượng, là nơi cô ấy có thể vui vẻ. Trong nỗi đau thương ngập tràn, Lâm Yên cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm, ôm mặt hòa khóc nức nở. Dịch Lợi Khuynh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về, đừng khóc nữa, nếu cô ấy thấy em khóc, cô ấy cũng sẽ buồn đấy. Nhưng Lâm Yên làm sao có thể kìm nén nổi cảm xúc. Em đâu có trách cô ấy. Vậy mà tại sao cô ấy không chịu nói với em câu nào? Tại sao lại không bắt máy? Tại sao lại cứ im lặng thế này? Dịch Lợi Khuynh ngước mắt nhìn bầu trời mịt mùng, từ từ nhắm lại, khẽ thì thầm, chuyện này làm sao trách em được? Đây là ước mơ của cô ấy, là điều mà cô ấy luôn muốn làm. Được đứng trên bục giảng là tín ngưỡng trong lòng cô ấy. Cô ấy rất dũng cảm, cả 6 đứa trẻ đều được cô ấy cứu ra an toàn. Lúc rời đi, trên môi cô ấy vẫn còn nở nụ cười, không hề có chút tiếc nuối nào. Vừa vỗ lưng dỗ dành Lâm Yên, vừa chậm rãi kể cho cô nghe thật nhiều, thật nhiều. Giữa tiếng gió rít, tiếng mưa xối xả, Lâm Yên còn nghe thấy giọng nói của người đàn ông ấy dần dần nghẹn lại. Dưới bản tin truyền hình, một cây nến trắng không màu đã được thắp sáng. Ngày 2 tháng 3, tại huyện Lăng, một nữ giáo viên tình nguyện trong vụ sạt lở núi đã hy sinh khi cố gắng cứu 6 học sinh. Cô ấy ra đi ở tuổi 25. Cô gái ấy, người từng khoác tay Lâm Yên đi dưới hàng ngọc lan trắng tinh khôi của khuôn viên trường học. Người từng dũng cảm theo đuổi tình yêu, dù chẳng được ai chúc phúc. Người từng hồn nhiên lớn tiếng nói, không phục thì ra đây so tài. Thanh xuân của cô mãi mãi dừng lại ở tuổi 25. Cô gái ấy yêu cái đẹp, yêu bản thân, thích trang điểm xinh xắn mỗi ngày. Vậy mà khi rời đi, toàn thân lại dính đầy bụi đất và máu loang. Nhưng đội cứu hộ lại kể rằng, gương mặt cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, như thể an nhiên, như thể không hề thấy đau đớn. Dù vậy, hình như nơi khóe mắt kia vẫn còn vương chút lệ. Có lẽ chỉ là ảo giác, hoặc có lẽ cô vẫn còn chút nuối tiếc. Người ta nói rằng, khi Uyển Uyển lao vào cứu bọn trẻ, cô đã bị kẹt suốt 8 tiếng trong lòng đất. Cô cứu được 6 đứa trẻ ra ngoài an toàn. Nhưng khi trận lở đất thứ 2 ập đến, cô đã bị vùi lấp. Người ta còn nói, suốt 8 tiếng đồng hồ ấy, Dịch Lợi Khuynh đã dùng tay trần đào bới từng tấc đất, đến mức móng tay đẫm máu, mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Người ta nói, 6 đứa trẻ được cứu ra, đều khỏe mạnh, nhưng chẳng đứa nào chịu mở miệng nói một câu. Người ta nói, cô gái ấy từng yêu cái đẹp như vậy, không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác cuối cùng. Thế nên, cuối cùng, mọi người quyết định đưa cô đi hỏa táng. Người ta nói, dẫn dắt Uyển Uyển, cũng là dẫn dắt mối dây níu kéo. Cách chương.